Tuy nhiên, hiện tại Tần Lập cũng không biết loại cảnh giới này, chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn mỗi khi đột phá một tầng, đều là dưới tình huống Tần Lập không hề chuẩn bị liền đột nhiên xuất hiện. Kể cả lúc này cũng thế, Kim Quang Đại Vu Sư bộc phát trước khi chết cũng không phải Kim Quang bình thường, mà là tinh hoa Đại Vu Sư tu luyện 2 vạn năm. Cái này cũng không phải nói nháy mắt trước khi chết Đại Vu Sư đột nhiên tỉnh ngộ đưa mấy thứ kia truyền cho Tần Lập, mà là hoàn toàn muốn thông qua tinh hoa bản than tu luyện cả đời tạo thành mang ra đánh giết Tần Lập. Đổi lại là người khác, cho dù là cường giả cảnh giới đan nguyên anh hóa đồng dạng, chỉ sợ cũng sẽ thật sự bị một kích cuối cùng của Đại Vu Sư đánh chết. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Tần Lập. Những quầng sang màu vàng này chẳng những không đánh chết Tần Lập, ngược lại còn kích thích chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn đột phá lần nữa. Không ngờ cải tạo huyết mạch toàn thân của Tần Lập khiến Tần Lập chân chính có được tiềm chất cùng cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả. Cái gọi là tuyệt thế cường giả chính là địa tiên, là loại đại tài có thể đi qua vũ trụ hư không. Chẳng qua lúc này Tần Lập cũng đồng dạng không biết việc này, hắn chỉ cảm thấy chiến kỹ duy ngã độc tôn của mình lại đột phá lần nữa. Đồng thời, ngay nháy mắt huyết mạch Tần Lập lại phát sinh thay đổi triệt để, tiên thiên tử khí hình thành khí xoáy tụ trong đan điền trải qua quá trình ngưng kết dài dòng quá sức đột nhiên bắt đầu nhanh chóng co. gocchuyenaudio.com, rút lại, tốc độ kia nhanh đến mức không gì sánh bằng, gần như chỉ trong nháy mắt trong đan điền Tần Lập kiền hình thành một đứa bé màu tím. Đan nguyên anh hóa, thực lực Tần Lập ngay sau khi đột phá cảnh giới phá toái hư không, lại vô cùng thần kỳ đột phá lần nữa. Dù ngay cả bản thân Tần Lập cũng bị loại hiện tượng này dọa ngây ra, làm sao có thể chứ? Bản thân mình sao có thể cứ như vậy đột phá tới cảnh giới đan nguyên anh hóa? Hơn nữa, đứa trẻ sơ sinh màu tím nhỏ bằng nắm tay này, hai mắt khép hờ, long mi, con mắt, mũi, lỗ tai không quá rõ ràng, ngoại trừ ánh mắt không mở ra thì thật giống như một Tần Lập thu nhỏ lại, hoàn toàn không có gì khác. Đây thật giống như người tu luyện cảnh giới đan nguyên anh hóa khác sao? Bản thân Tần Lập cũng không khỏi có chút hoài nghi, nhưng mặc kệ thế nào, thay đổi trong đan điền cũng đã là sự thật, Tần Lập thầm nghĩ. Chẳng lẽ tia sáng màu vàng Đại Vu Sư bắn tới cơ thể mình trước khi chết đã thành toàn cho mình? Nếu như thế, vậy hắn phải cảm tạ con sói kia mới đúng. Kỳ thật trong lòng Tần Lập cũng hết sức rõ ràng, sợ rằng khoảnh khắc Đại Vu Sư chết đi là muốn dùng những tia sáng này chem. Giết Tần Lập mà thôi. Lại không biết vì sao, ngược lại thành toàn cho thực lực của mình đạt được nâng lên một bước mới. Dòng máu sau khi thay đổi, chậm rãi chảy qua thân thể Tần Lập có một loại cảm giác, đó là cảm giác bế nghĩa thiên hạ chân chính. Giống như hiện giờ mình đã có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại cảm giác này, làm cho người ta mê muội, thảo nào những đời đế vương nhân gian đều mê luyến quyền thế như vậy, thảo nào tất cả võ giả đều khao khát mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến khi ngươi có được lực lượng mạnh hơn người khác vô số lần, loại cảm giác thiên hạ ở trong tay này thật là thích quá. Đồng thời Thượng Quan Thi Vũ cảm giác được thân thể Tần Lập đang không ngừng tản ra một cỗ khí thế kinh người, cỗ khí thế này cực kỳ sắc bén lại thèm tràn ngấp khí phách. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, dù nàng là cường giả cảnh giới phá toái hư không, bị khí thế này bao phủ cũng phát ra một nỗi sợ hãi từ sâu tận linh hồn. Đây là một loại khí thế coi rẻ mọi người như kiến hôi. Cũng may cỗ khí thế này tới nhanh đi cũng nhanh, vù một cái đã không thấy tăm hơi. Thì Vũ dụi mắt, thậm chí cảm giác mình vừa nằm một giấc mộng. Lúc này Tần Lập mở hai mắt ngước nhìn Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi. Thi Vũ, đã qua bao lâu rồi? Thi Vũ mừng rỡ nhìn Tần Lập, hai hàng lệ nóng theo khuôn mặt chảy xuống, cố gắng mím môi kéo tay Tần Lập ôn nhu nói. 5 ngày, huynh đã hôn mê 5 ngày rồi. Mới 5 ngày thôi, Tần Lập khẽ cau mày, ở bên trong tinh thần thức hải cảm giác như đã qua mấy ngàn năm, trong nháy mắt Tần Lập mở mắt ra thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hãi nhìn thấy là một cảnh tượng thương hải tang điền. Sợ nhất mở mắt ra, thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm, tất cả những người quen thuộc đều biến mất. Còn may, mới trôi qua 5 ngày Tần Lập thầm nhủ. Trở tay cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Thi Vũ, Tần Lập nhẹ giọng. Thi Vũ, đừng sợ, huynh đã khôi phục rồi. Thi Vũ vươn tay, nhẹ nhàng dựa lên ngực Tần Lập nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Lần sau không được làm người ta sợ như vậy nữa, huynh nếu chết muội cũng không muốn sống nữa. Trong mắt Tần Lập hiện lên một tia nhu tình, mỉm cười nói. Chúng ta đều sẽ không chết, chúng ta đều sẽ. gocchuyenaudio.com, sống rất tốt, hai người ôn tồn một hồi, bỗng nhiên Thi Vũ nhớ tới chuyện vừa rồi, hỏi. Phu quân, vừa nãy trước khi huynh tỉnh lại trên người sao lại đột nhiên tản ra một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi như vậy? Có sao, Tần Lập nhíu mày, nhớ tới một màn xuất hiện trước khi mình tỉnh lại, nội thị người khổng lồ xuất hiện trên tinh thần thức hải. Cách chương,